Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, quái ảnh. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh, đột nhiên từ đầm lầy chỗ sâu vang lên, vô tận cuồng phong, trong chốc lát quét sạch mà ra, vô số chương khí, tại đợt trùng kích này đợt tác dụng phía dưới. Nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng quay cuồng mà đi. Càng có vô số đầm lầy nước bùn, trời mưa đồng dạng, văng khắp nơi bay ra. Lần này đánh tới kịch độc yêu thú, so với một lần trước lại là mạnh hơn rất nhiều. Gần như hơn phân nửa đội ngũ, tất cả đều tham dự chiến đấu. Liền ngay cả Dương Trần, cũng đều đang quan sát tình thế không ổn điều kiện tiên quyết. Cấp tốc lướt đi tham dự vào, trong nháy mắt, toàn bộ đội ngũ áp lực giảm nhiều, Triệu Nhược Yên chỉ huy, cũng biến thành trôi chảy không ít, phản kích như vậy mở ra, trải qua gần hơn một canh giờ không ngừng công kích, cái kia cùng loại với yêu mãng kịch độc chi thú, mới không địch lại rút đi, có thể Dương Trần bọn người, như muốn chém giết, lại là vạn phần gian nan, mà lại, muốn thành công đánh giết, trả ra đại giới, lại không phải thụ thương trăm người, liền có thể ứng đối, ít nhất phải từng có nửa thương vong, mới có thể, trên mặt mọi người, đều lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Loại tình huống này, dĩ vãng thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Chuyện gì xảy ra, cho dù là lĩnh đội Triệu Nhược Yên, đều là đôi mi thanh tú cau lại. Lập tức cảm giác được một cỗ áp lực vô hình bao phủ trong lòng, Dương Trần đồng dạng âm thầm nhíu mày. Hắn một mực tại tìm cơ hội thoát ly đội ngũ, có thể cứ như vậy, tình cảnh của mình trở nên hết sức nguy hiểm. Chỉ có tại ngàn người ở trong đội ngũ mới có hy vọng còn sống. Lúc này phiền toái, Dương Trần nhìn qua tiếp tục đi tới đội ngũ, âm thầm lo lắng. Có lẽ là Triệu Nhược Yên cũng là ý thức được điểm này, đối với hắn ước thúc cũng buông lỏng rất nhiều, bởi vì người sau biết, cho dù là cho Dương Trần cơ hội đào tẩu, chỉ sợ lại là không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Thời gian lặng yên mà qua, vẻn vẹn lại đi tiếp hơn 10 dặm, loại kia công kích lại lần nữa đánh tới, mà lại yêu thú thực lực cũng theo đó trở nên cường đại. Lần này, toàn bộ đội ngũ vượt qua 2/3 đệ tử, toàn bộ tham dự tiến đến, tham dự lần trước chiến đấu đệ tử, còn chưa chờ có quá nhiều thở dốc thời gian, liền không thể không tham dự chiến đấu. Một lần, hai lần, ba lần, 10 lần, theo không ngừng mà xâm nhập, đội ngũ gặp được kịch độc yêu thú, lại là càng ngày càng tấp nập. Hiện tại toàn bộ đội ngũ, trừ bỏ 200 vị đan sư bên ngoài, những người còn lại đều là hoặc nhiều hoặc ít, đều thu đến khác biệt trình độ thương thế. Toàn bộ đội ngũ trở nên đặc biệt không còn chút sức lực nào. Cho dù là Dương Trần, tại loại này cường độ cao, siêu dày đặc trong chiến đấu, cũng cảm giác được áp lực rất mạnh. Chỉ là mỗi lần hắn đều có thể lần tiếp theo chiến đấu trước đó, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ đội ngũ chỉ cần đụng phải kịch độc yêu thú tập kích, Dương Trần trong nháy mắt liền trở thành toàn bộ đội ngũ tiên phong. Trải qua hơn 10 trận chém giết đằng sau, tất cả mọi người trong lòng đối với Dương Trần khâm phục chi ý đã đạt đến cực hạn. Bọn hắn làm cho này lần tông môn chọn lựa ra hộ vệ đệ tử, mỗi người đều là có danh khí không nhỏ, thực lực tại tử tông nhất mạch càng là đứng hàng đầu. Để bọn hắn không có nghĩ tới là, mặc dù là như thế, cùng Dương Trần so ra lại là kém không chỉ một sao nửa điểm. Hắn thật là đan sư. Gia hỏa này trước đó hẳn không phải là hạng người yên lặng vô danh a. Có được chiến lực cường đại như vậy, ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hơn ngàn tên đệ tử trong lòng đều dâng lên một cái nghi vấn đến. Dương Trần thân phận chi mê, càng phát để cho người ta khó mà nắm lấy. Có thể Triệu Nhược Yên nhìn xem đây hết thảy, lại là chẳng biết tại sao, có một loại kỳ dị cảm giác. Trước mắt thần Dương, nhìn qua cùng vừa mới nhập tông môn thời điểm, có chút không giống nhau lắm. Thời điểm đó người sau, khóe miệng luôn luôn lộ ra tùy ý biểu lộ, đối đãi bất cứ chuyện gì, đều rất không quan tâm. Nhưng hôm nay lại là có không ít biến hóa. Chẳng lẽ hắn nhận sư phụ ảnh hưởng, bắt đầu cải tà quy chính rồi? Triệu Nhược Yên âm thầm nói thầm. Từ khi Dương Trần trở thành Cổ Phong đại sư đệ tử, đi sứ xong Tứ Tượng Tông, trở về đằng sau, liền có không ít biến hóa. Trong lúc nhất thời, Triệu Nhược Yên cũng không nghĩ ra nguyên nhân đến, đành phải tạm thời phóng tới sau đầu, bắt đầu chuyên tâm chỉ huy đội ngũ. Tại Dương Trần cường đại võ lực cùng Triệu Nhược Yên tỉ mỉ chỉ huy, phối hợp lẫn nhau phía dưới, toàn bộ đội ngũ hữu kinh vô hiểm đi tiếp mấy trăm dặm. Có thể lúc này, bọn hắn lại là tất cả đều gân mệt kiệt lực, gần như đạt đến cực hạn. Triệu Nhược Yên biết, lại tiếp tục dốc lòng, đội ngũ liền không phải thụ thương như vậy đơn giản, rất có thể xuất hiện tử vong. Nhưng ngay lúc nàng muốn hạ đạt nguyên địa chỉnh đốn mệnh lệnh thời điểm, phía trước trong hắc ám, đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ hư ảnh màu đen. Hư ảnh này có vạn trượng độ cao, đặc biệt khổng lồ, tại mông mông bụi bụi khí mê tan phía dưới, lộ ra đặc biệt âm trầm. Trong nháy mắt, toàn bộ đội ngũ, người người khẩn trương, liền hô hấp đều phảng phất dừng lại đồng dạng. Trước đó chỗ đụng phải kịch độc yêu thú, chỉ có ngàn trượng to lớn, cũng đã để đội ngũ mệt mỏi ứng đối. Cái này vạn trượng đồ vật, chỉ sợ hiện trường không ai có thể thành công đào thoát. Khẩn trương không khí, tràn ngập trái tim của mỗi người. Tất cả nhân thủ tâm đổ mồ hôi, đội ngũ tiến lên bộ pháp, đã sớm không bị khống chế ngừng lại. Ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía Triệu Nhược Yên, có thể phát giác người sau cũng là trên mặt cực độ vẻ khiếp sợ. Không khỏi lại đem ánh mắt phương hướng Dương Trần, giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều phảng phất ăn một viên thuốc an thần, bởi vì bọn hắn phát giác, Dương Trần khuôn mặt y nguyên bình tĩnh như nước, căn bản không có bất kỳ gợn sóng nào. Phảng phất bất luận cái gì đột phát tình huống, bất kỳ cái gì nguy hiểm cho đến hắn nơi này, đều có thể giải quyết dễ dàng đồng dạng. Đám người theo bản năng tối buông lỏng một hơi, lúc đầu tâm tình khẩn trương, cũng đều bởi vậy, hòa hoãn rất nhiều. Đây cũng là cường đại tín ngưỡng chi lực. Dương Trần trong lúc vô hình, đã trở thành toàn bộ đội ngũ trụ cột tinh thần. Thế nhưng là thời khắc này Dương Trần lại là cũng kinh hãi không thôi. Nhưng cùng còn lại người so sánh, hắn lại là càng thêm có thể ẩn tàng suy nghĩ trong lòng. Hết thảy đều không thích hiện ra sắc. Bình tĩnh, tỉnh táo, lớn mật. Dương Trần chỗ có được ưu dị phẩm chất, để hắn đối mặt khó khăn càng thêm dễ dàng vượt qua. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần liền khôi phục lại. Hắn hai mắt lộ ra sắc bén quang mang, tỉ mỉ quan sát một trận, lại thông qua giác quan cường đại lực, cực kỳ nghiêm túc cảm thụ một phen, lại là lông mày càng nhăn càng chặt. Làm sao bây giờ? Triệu Nhược Yên hạ giọng, giống như muốn phòng bị bừng tỉnh phía trước cự vật đồng dạng. Nói ra, Dương Trần trầm giọng nói ra, gặp nguy hiểm, tựa hồ lại không nguy hiểm. Triệu Nhược Yên nghe chút, không khỏi mặt lộ vẻ không hiểu, hỏi, lời này là ý gì? Ngươi không có phát giác, bóng đen này không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Có thể chung quanh của nó, thậm chí ngay cả một cái kịch độc chi thú đều không tồn tại. Dương Trần hai mắt nhắm lại, chậm chậm nói, Triệu Nhược Yên nghe chút, đôi mắt đẹp trong nháy mắt chính là ngưng tụ. Nàng minh bạch Dương Trần lời nói ở trong hàm nghĩa. Những thứ kịch độc chi thú kia, chẳng lẽ là e ngại bóng đen này à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.